Lớp học rùng rợn. Chương 2. Lớp học bị nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, Trần Phong đang là quản trị viên trong nhóm chúng ta mà. Lập tức có người hét to trong nhóm. Trần Phong là quản trị viên của nhóm. Vài bạn khác cũng đã được phân quyền. Nhưng lại bây giờ thì phát hiện. Quản trị viên đã hủy bỏ toàn bộ quyền quản trị viên của những người đó. Nên hiện tại, không ai có khả năng thay đổi tính năng gì trong nhóm. Mọi người bắt đầu chửi rủa. Còn nick của Trần Phong thì từ từ ngừng hoạt động. Tôi nhìn lướt nội dung cuộc bỏ phiếu rồi lắc đầu tắt điện thoại đi ngủ. Dù trong lòng không muốn tham gia, nhưng theo bản năng, trong tôi bỗng dấy lên một cảm giác sợ hãi. Một loại cảm giác khó mà diễn tả bằng lời. Sáng sớm hôm sau, vừa thức dậy tôi đã cầm điện thoại mở Zalo ra xem. Thấy cuộc bỏ phiếu đã kết thúc. Số phiếu lựa chọn Lý Vũ Tuyền đạt tối đa. Lựa chọn còn lại chỉ có 3 phiếu mà thôi. Xem ra, nhóm không có hứng thú với đợt bỏ phiếu này. Tôi đến lớp, mọi người đều đã đi học đông đủ. Vương Vũ đang la hét giữa phòng học. Cậu ấy đang giận dữ với các bạn học xung quanh. Đợt bỏ phiếu trong nhóm chat lớp tối hôm qua là ai làm? Ai đã dùng nick của Trần Phong? Có bản lĩnh thì bước ra đây cho tớ. Không ai trả lời, chỉ có tiếng bàn tán xôn xao. Lý Vũ Tuyền ngồi trên ghế, nét mặt hơi giận dữ. Các cậu nghĩ sao về đợt bỏ phiếu hôm qua? Có thật sự chỉ là một trò đùa không? Tớ thấy không phải đâu. Dù sao Trần Phong cũng chết rồi mà. Không phải là ma quỷ đó chứ? Không đâu. Trước giờ trường chúng ta làm gì có chuyện ma quỷ gì? Thật ra, nếu không thực hiện nội dung cuộc bỏ phiếu này, có khi nào cũng sẽ chết không? Lý Vũ Tuyền chẳng thèm quan tâm những lời xì xáo bàn tán đó của mọi người. Sau khi giáo viên tiết học bước vào lớp, cô nhìn cả lớp, nét mặt hơi buồn. Tiếc nuối nói, cô biết tâm trạng các em rất đau buồn, nhưng chuyện Trần Phong không ai lường trước được. Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Các em nên tập trung tinh thần học cho tốt nhé. Nói xong cô giáo bắt đầu tiết học. Mọi thứ vẫn bình thường. Không có gì xảy ra. Đến chiều, Lý Vũ Tuyền vẫn tốt không có bất thường. Điều này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, các bạn nữ đang khuyên Lý Vũ Tuyền. Hay cậu thực hiện theo kết quả bỏ phiếu đi. Lỡ có chuyện gì. Thế nhưng Lý Vũ Tuyền không những không quan tâm mà còn đứng lên. Nhíu mày lắc đầu nói lớn. Đủ rồi. Chuyện này chỉ là một trò đùa dai mà thôi. Mọi người đừng có nghi thần nghi quỷ nữa. Quan Ngọc ngồi bên cạnh cũng đứng lên. Cô ấy là người được mọi người mệnh danh là Hoa Khôi giảng đường. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đầy tức giận. Chính xác, đợt bỏ phiếu hôm qua chắc chắn do một bạn nào đó trong lớp. Cậu ấy dựa trên chuyện Trần Phong để hù dọa mọi người. Các cậu ngàn vạn lần đừng để bị mắc lừa. Đúng rồi, các bạn nam trong lớp cũng đồng thanh phụ họa theo. Tiết học mới bắt đầu. Ngày hôm đó cứ thế trôi qua. Chuyện gì cũng không thấy. Tối đến, nhóm chat của lớp cũng không xuất hiện thêm đợt bỏ phiếu mới nữa. Nên mọi người đều cảm thấy an tâm. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi vừa bước vào lớp thấy Lý Vũ Tuyền đắc ý nói chuyện với các bạn học cùng lớp. Tớ nói rồi, đợt bỏ phiếu đó chỉ do một người giả danh Trần Phong làm thôi. Có điều, lớp chúng ta đừng có dùng nhóm chat cũ nữa. Tạo nhóm chat mới đi. Ừ, vậy đi. Vũ Tuyền tỷ thật lợi hại. Hôm đó nick của Trần Phong hoạt động. Tớ bị dọa đến mụ người luôn. Còn tưởng đó là ma nữa. Ma quỷ cái gì? Đều là trò đùa cả thôi. Gương học xinh đẹp của Lý Vũ Tuyền hếch lên. Chẳng thèm nhìn ai giữa. Đôi mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ dành cho mình. Lý Vũ Tuyền nghiêng ngang trở về chỗ ngồi. Cả buổi sáng chẳng có gì xảy ra. Buổi chiều có 2 tiết học liên tục. Vào lúc nghỉ giải lao giữa 2 tiết. Cả lớp ồn ào trò chuyện rôm rả. Lớp chúng tôi là lớp 11 chuyên văn. Trừ Trần Phong ra thì còn mới 8 học sinh nam, còn lại là 35 nữ sinh. Có thể nói, sĩ số nữ sinh có thể nhiều gấp đôi nam sinh. Đa phần nam sinh trong lớp đều đã có bạn gái. Nhưng tiếc thay tôi và Lý Mạc Phàm lại thuộc số ít người còn lại. Trong số nam sinh chưa có bạn gái, Lý Vũ Tuyền hôm nay đến phiên cậu lao bảng đó. Trên bục giảng, Quan Ngọc vừa cầm khăn lau bảng nói. Cô ấy là lớp phó sinh hoạt. Tớ biết rồi. Lý Vũ Tuyền nghiêng đầu miễn cưỡng trả lời. Cô ấy ngồi trò chuyện với mấy người bạn, nên hơi lười. Lý Vũ Tuyền uể oải nhấc người ra khỏi ghế rồi từ từ đi lên bảng. Lúc đi tới chỗ của Quan Ngọc, Lý Vũ Tuyền không nhận khăn lau bảng, mà lại xoay người qua bước về hướng cửa sổ của phòng học. Thiệt tình, không muốn làm thì cứ nói thẳng. Tớ giúp cậu lau cũng được mà. Quan Ngọc nhíu mày nói thẳng. Tính tình cô ấy dịu dàng, nên cũng không trách móc Lý Vũ Tuyền. Chỉ quay lại định đưa tay lên bảng. Đúng lúc này, Lý Vũ Tuyền đột nhiên mở cách cửa sổ bên trái của bục giảng ra. Hơn nữa còn là mở cả hai cánh. Việc này vi phạm nội quy nhà trường, bởi vì làm vậy rất nguy hiểm. Cậu mở cửa sổ làm gì vậy? Quan Ngọc, Lý Vũ Tuyền không trả lời. Từ lúc đứng lên tới giờ, cô ấy vẫn chưa nói câu nào. Mà lúc tôi nhìn thấy hành động của cô ấy, trong lòng lại dâng lên sự bất an. Mà sự bất an lúc này ngày càng tăng lên mãnh liệt hơn. Không hay rồi, mau cản cậu ấy lại đi. Tôi vội bật dậy la lên. Những bạn học trong lớp cũng phát hiện ra có gì đó không ổn. Lật đật đứng lên nhào tới tính ngăn cản Lý Vũ Tuyền. Nhưng vẫn là không được. Lý Vũ Tuyền xoay người lại nở một nụ cười ảm đạm đến sởn gai ốc. Rồi vươn mình qua cửa sổ nhảy xuống. Đừng, cả lớp lập tức ùa tới. Nhưng đã quá muộn rồi. Thân thể của Lý Vũ Tuyền đã biến mất khỏi phòng học. Lý Vũ Tuyền nhảy lâu rồi. Tiếng la thất thanh đầy hoảng sợ của học trò từ phòng học vọng xuống đất. Theo tiếng la nặng nề đó, học sinh của lớp khác cũng ùa ra cửa sổ lớp mình để nhìn. Khối 11 của chúng tôi nằm ở trên tầng 5. Độ cao này đã đủ chết người. Huống chi Lý Vũ Tuyền là cắm đầu nhảy xuống. Trên mặt đất, thi thể Lý Vũ Tuyền đầy máu. Nhất là não, nát bét tung tóe. Máu từ thi thể của cô chảy ra không ngừng. Cả mặt đất đều là máu. Hiện trường vô cùng thê thảm. Mặt ai cũng trắng nhách. Tại sao đột nhiên Lý Vũ Tuyền lại nhảy lầu? Rõ ràng vài phút trước đó, cô ấy vẫn trò chuyện với bạn bè mà, còn rất vui vẻ nữa. Vậy mà giờ đây, đã thành một xác chết lạnh băng. Tôi cảm thấy cả người rét buốt, toàn thân run lên bần bật. Tất thảy chuyện này giống như có một thế lực nào đó ở sau lưng điều khiển cả lớp học. Lớp mình bị nguyền rủa rồi. Lúc đầu là Trần Phong. Lúc sau là Lý Vũ Tuyền. Rồi sẽ tới phiên chúng ta thôi. Một bạn nữ không kiềm chế tinh thần hoảng loạn đã thốt lên như thế. Còn các bạn khác trong lớp khuôn mặt biến sắc rõ rệt. Lý Mạc Phàm kéo tay tôi, run rẩy nói. Này cậu, cuối cùng có chuyện gì xảy ra vậy? Tớ cũng không biết. Tôi khinh ngạc lắc đầu ngẩy nguậy. Khôn khí chết chóc bao trùm cả lớp. Phủ lên đầu mỗi người chỉ có 2 ngày ngắn ngủi thôi. Mà lớp chúng tôi đã chết tới 2 người. Vốn chỉ là một trò bỏ phiếu. Cuối cùng lại liên tục gây ra thảm kịch. Cho tới hiện tại, diễn biến của sự việc đã biến thành một cơn ác mộng mà mọi người không có cách nào thoát ra. Đúng lúc này, một bạn nữ la lên với vẻ mặt đầy hốt hoảng. Các cậu nhìn xem, lại có đợt bỏ phiếu mới. Mấy bạn trong lớp có đem theo điện thoại vội mở Zalo ra. Tôi cũng thế. Đúng là trong nhóm chat của lớp, một đợt bỏ phiếu mới đã bắt đầu. Vẫn như cũ, là do nick của Trần Phong khởi xướng. Hình thức bỏ phiếu vẫn như hôm qua. Chọn một trong 2 lựa chọn được đưa ra. Lựa chọn thứ nhất, Tiêu Nam nhảy một đoạn vũ đạo trước mặt mọi người. Lựa chọn thứ hai, Phùng Minh nhảy từ cửa sổ lớp học xuống. Cái quái gì vậy? Đọc xong nội dung đợt bỏ phiếu trước mắt, tôi không nhịn được mà thốt lên. Còn Lý Mạc Phàm sắc mặt kỳ lạ nói. Bắt Tiêu Nam nhảy múa trước mặt mọi người còn tạm chấp nhận đi. Còn bắt Phùng Minh nhảy từ cửa sổ lớp học xuống. Vậy có khác nào bảo cậu ấy tự sát đâu. Tiêu Nam là một nữ sinh có thân hình quyến rũ, tính cách hiền hòa. Ngay lúc này, mặt cô ấy trắng bệch nhìn vào màn hình điện thoại, giọng đầy sợ hãi. Không thể nào, đây không phải sự thật, đúng không? Phùng Minh càng hoảng sợ hơn. Cô ấy xem điện thoại của mình, môi run run không nói thành lời. Vì cái chết của Lý Vũ Tuyền nên cả lớp nghỉ học buổi chiều. Giáo viên chủ nhiệm vội vàng thông báo cho phụ huynh. Ở ngoài hành lang, thỉnh thoảng nghe được tiếng khóc thảm thiết của cha, mẹ Lý Vũ Tuyền. Cách chương.